Đại Đâm Âm Dương Lộ, tác giả, Mộc Hề Nương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127, phiên ngoại âm thân 07. Bổ Song Nha trở về, Độ Sóc nghiêm cấm Trần Dương ăn đường. Vừa mới bắt đầu Trần Dương chỉ thiên thề không bao giờ ăn. Nhịn 2-3 cái nguyệt nha bổ hảo quên đau liền muốn ăn. Còn tưởng trò cũ trọng thi trộm đường nhưng bị chảo vừa vặn. Trong lòng ngực ôm đường vại cúi đầu không nói. Độ Sóc ngồi ở đối diện sắc mặt khó coi. Còn ăn vụng, quên răng đau, Trần Dương vội vàng lắc đầu, dừng một chút có chút ủy khuất nói, nhịn không được, muốn ăn, nha quan trọng vẫn là đường quan trọng. Trần Dương nghĩ nghĩ, do dự mà nói, đều quan trọng, thấy Độ Sóc sinh khí. Hắn chạy nhanh đem đường vại buông ai đến Độ Sóc bên người thật cẩn thận nắm lên hắn góc áo nói. Đường với ta mà nói cùng tam cơm giống nhau, không ăn đường ta sẽ cả người khó chịu. Độ Sóc liếc nhìn hắn một cái liền bỏ qua một bên ánh mắt, xem đều lười đến xem hắn. Đem đường vại lấy đi đứng dậy nói, từ giờ trở đi hảo hảo chuẩn bị thi đại học, trong nhà đường ta sẽ tất cả đều thanh đi, ta sẽ làm hàng xóm không cho ngươi đường, ngươi nếu là dám lấy tiền cơm trộm mua đường liền tốt nhất đừng làm cho ta biết. Việc này không đến thương lượng, bằng không ta thỉnh ngươi Vu Gia Gia cùng Gia Gia đi lên cùng ngươi tâm sự, không cần làm Gia Gia. Bọn họ đi lên đi, Trần Dương nhăn xúc cả khuôn mặt, bế lên ôm gối thực không vui, nhưng Độ Sóc chiêu này xác thật bắt chẹt hắn. Nếu là hai vị Gia Gia biết nhất định sẽ mỗi ngày ban đêm đi vào giấc mộng tới niệm hắn. Hắn dầu dĩ không vui. Ta đây không ăn, Độ Sóc đối với Trần Dương thiết diện vô tình. Lại cõng hắn tìm kiếm chế tác kẹo phương pháp chính mình thân thủ chế tác. Phong Đô Đại Đế bài kẹo độc nhất vô nhị. Mỗi ngày đầu uy Trần Dương 3 viên. Dưỡng ngậm hắn miệng, làm hắn về sau đều không muốn ăn bên ngoài kẹo. Hơn nữa có hắn thời khắc theo dõi. Trần Dương lúc sau cũng liền thật không ăn qua quá nhiều kẹo. Tuy rằng ngẫu nhiên vẫn là sẽ trộm kẹo, bất quá một lần không dám trộm quá nhiều. Loại này thời điểm đại đế chỉ có thể mắt nhắm mắt mở. Bằng không chọc bực Trần Dương liền sẽ biến thành gia bạo hiện trường. Khoảng cách Trần Dương thi đại học còn có 2 tháng. Hắn có nắm chắc khảo đến đế đô bê đại bởi vậy cũng không có thực lo âu. Bất quá An Mễ dây dưa làm hắn cảm thấy có điểm bối rối. Trần Dương cự tuyệt thu An Mễ làm đồ đệ. Nhưng An Mễ chưa từ bỏ ý định mỗi ngày đổ hắn. Trần Dương cảm giác nàng có chút điên cuồng, hôm nay cũng sấn hắn tan học ở cổng trường khẩu đổ hắn. Dẫn theo rổ vạch Trần bố nói, ta nghe nói bái thiên sư vi sư muốn tam sinh năm lễ. Ta mang theo thịt heo, đùi gà cùng một cái cá chép, còn mang hoa quả tươi hoa thủy chờ cùng với học phí. Trần Dương từ bên đi vòng qua An Mễ cũng nói, tam sinh là tam sinh tế, dùng cho tạ ơn trời cao chư thần, năm lễ dùng cho kết hôn, cùng bái thiên sư vi sư không quan hệ. Ta không thu ngươi không phải bởi vì này đó, mà là bởi vì ngươi không thích hợp. An Mễ đuổi theo đi. Không thử xem như thế nào biết không thích hợp. Ngươi đều còn không có dạy ta. Nói không chừng ta có thiên phú. Trần Dương nghỉ chân quay đầu hỏi nàng. Ngươi có thể gặp quỷ sao? Ngươi bị quỷ đuổi giết quá sao? Ngươi không sợ quỷ sao? Nếu ngươi thật sự muốn học đạo thuật cũng không cần cùng ta học. Ta thật sự giáo không được ngươi. Quỷ đạo thuật pháp người phi thường có thể học. An Mễ nghe không tiến những lời này. Nhìn chằm chằm Trần Dương rời đi thân ảnh lẩm bẩm, gặp quỷ mà thôi, chỉ cần có thể gặp quỷ là được, thấy nhiều tự nhiên sẽ không sợ, lại nói ta lại không phải không có bị quỷ đuổi giết quá. Ngày đó buổi tối vẫn là ngươi cứu ta, nàng cười đắc ý. Cảm thấy bái sư cũng là thực chuyện dễ dàng, hương giã líu lo với quỷ quái truyền thuyết nhiều mà khủng bố. Trong đó cũng truyền lưu rất nhiều gặp quỷ phương pháp, nhất điển hình chính là đem nước mắt trâu mạt đến đôi mắt thượng là có thể gặp quỷ. Nhưng An Mễ tìm không thấy thịt ngưu lò sát sinh. Nàng khi còn nhỏ nhưng thật ra gặp qua dưỡng ngưu nhân ra giết quá ngưu. Đem ngưu cao cao điếu khởi. Lại dùng cây búa truy sát. Khi đó ngưu liền sẽ rớt nước mắt. Đáng tiếc hiện tại nuôi trong nhà ngưu sẽ không dễ dàng đưa đi giết. Liền tính già rồi cũng trở thành trong nhà thành viên dưỡng. Đương nhiên không chỉ là nước mắt trâu có thể gặp quỷ. Còn có đồ thi bùn. Nghe nói người nếu là đem mộ phần thượng bùn đất bôi đến đôi mắt thượng cũng có thể gặp quỷ. Nhưng không phải tùy tiện nào tòa mộ phần thượng thổ đều có thể. Yêu cầu mồ mả tổ tiên, vạch trần mộ phần thượng biểu tầng làm thổ, cũng không cần trung tầng tán thổ, mà là muốn tầng bùn đất, ướt dính dính mặt đến đôi mắt thượng mới có thể cố định trụ. Lại có thể gặp quỷ, nếu muốn đào mộ phần thổ đương nhiên là muốn buổi tối trộm đi đào. An Mễ không dám, vì thế tìm tới phía trước đi quỷ giáo thám hiểm tiểu đồng bọn thương lượng cùng đi đào mộ phần đầu. Mấy cái lúc trước bị dọa phá gan tiểu đồng bọn sôi nổi cự tuyệt. Cưỡi lên xe đạp chạy nhanh về nhà. Bọn họ phía trước không tin trên thế giới thật sự có quỷ. nhưng bị vả mặt còn muốn đi đắc tội quỷ đó chính là tìm đường chết. Cuối cùng chỉ còn lại có mang mắt kính cao gầy nam sinh. Hắn sắc mặt xanh trắng, cốt xấu như sài, bị mắt kính ngăn trở đôi mắt cơ hồ chỉ còn lại có tròng trắng mắt. Nếu cùng hắn đơn độc ở chung sẽ cảm thấy một loại sởn tóc gáy sợ hãi cảm. Nhưng An Mễ cùng mắt kính nam sinh từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Tuy rằng cũng cảm thấy hắn có chút cổ quái nhưng không có hoài nghi. Rốt cuộc mắt kính nam sinh từ 2 năm trước lại đột nhiên thay đổi tính cách. Hơn nữa Trần Dương cùng hắn cùng lớp cũng không phát hiện dị thường. Vậy thuyết minh mắt kính nam sinh không thành vấn đề. An Mễ nghĩ như thế đồng thời vỗ vỗ bờ vai của hắn. Vẫn là ngươi giảng nghĩa khí, mắt kính nam sinh đẩy đẩy mắt kính. Chỉ còn lại có cây đậu đại trong mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm An Mễ. Tràn ngập chỉnh viên trong mắt tròng trắng mắt bộ phận nhìn qua phá lệ tàn nhẫn khủng bố. Hắn nói, gặp quỷ phương pháp có rất nhiều loại. Không nhất định phải đồ thi bùn, An Mễ kinh hỉ dò hỏi. Thật vậy chăng? Mau nói cho ta biết. Mắt kính nam sinh nói, ngươi nghe qua sinh nuốt quạ đen mắt. Từ đây đêm có thể gặp quỷ truyền thuyết sao? Quạ đen mắt nuốt chi? Lệnh người thấy chư mị. Hoặc nghiên nước chú mục chung. Đêm có thể gặp quỷ, Trần Dương khép lại sách vở. Ngẩng đầu hỏi Độ Sóc. Thật vậy chăng? Ân, Độ Sóc đem trong tay quyển sách buông. Nhìn về phía Trần Dương. Ánh mắt quá mức chuyên chú khiến cho Trần Dương chú ý. Hắn ngồi dậy. Làm sao vậy? Độ Sóc, ngươi mau thành niên. Trần Dương ngồi xếp bằng ngồi. Nghe vậy cười nói. Đúng vậy. Vu Gia Gia nói ta thành niên còn có một đại cơ duyên. Không biết là cái gì? Ta 16 tuổi cơ duyên là độ ca ngươi. Nên sẽ không 18 tuổi cơ duyên vẫn là độ ca ngươi đi. Nói xong hắn liền chính mình lắc đầu. Bật cười. Nào có cùng cá nhân mang hai lần cơ duyên. Độ Sóc, ngươi 18 tuổi sau. Chính là chúng ta quan hệ chính thức xác định thời điểm mân y nghĩ kỹ rồi không có. Trần Dương sửng sốt. Vu Gia Gia nói làm ta sau trưởng thành. Nhận ngươi đương cha nuôi, ta không có khả năng đương ngươi cha nuôi. Độ Sóc rũ mắt. Sắc mặt bình tĩnh. Ngươi ta bái đường thành thân. Quy củ giống nhau không rơi đi xong. Chúng ta phu thê quan hệ môi trước chi ngôn. Cha mẹ chi mệnh, thiên địa nhưng chứng. Nếu ngươi tưởng giải trừ quan hệ cũng có thể. Nhưng ta cũng sẽ rời đi. Vĩnh viễn không hề xuất hiện ở ngươi trước mặt. Trần Dương sốt ruột hỏi. Vì cái gì? Không thể là thân nhân sao? Độ Sóc ánh mắt chuyển lãnh. Ta không cần nhi tử. Càng không cần huynh đệ. Trần Dương sửng sốt. Hoàn toàn không biết nên như thế nào đáp lại. Duy nhất có thể xác định chính là hắn không nghĩ Độ Sóc rời đi. Hắn thân nhân tất cả đều rời đi hắn. Hắn cũng không có bằng hữu. Không có huynh đệ tỉ muội. Duy nhất bị hắn coi là phụ thân, huynh trưởng, thổ lộ tình cảm bằng hữu Độ Sóc, không thể mất đi, hắn chân tay luống cuống bộ dáng nhìn qua đáng thương lại đáng yêu. Độ Sóc thần sắc hơi hoãn, ánh mắt trở nên nhu hòa rất nhiều, làm được Trần Dương trước mặt hống hắn, nhắc nhở hắn, ta chỉ cần thê tử, chỉ cần có thể làm bạn bạn lữ của ta, hắn ở Trần Dương bên tai nhẹ giọng nói. Ta có thể cùng hắn ngủ, có thể ôm hắn, thân hắn. Nói yêu hắn thê tử, mềm nhẹ trầm thấp thanh âm như là con nhện nhổ ra ti. Nhìn như mềm mại vô lực lại có thể đem con mồi chặt chẽ niêm trụ. Vô luận như thế nào cũng chạy không thoát. Độ Sóc nhéo nhéo Trần Dương gáy. Ở hắn vành tai thượng rơi xuống uyển chuyển nhẹ nhàng vô ngân tế hôn. Sau đó bứt ra rời đi. Ngồi vào Trần Dương đối diện mặt. Khôi phục ngày thường đáng tin cậy đạm mạc bộ dáng. Vẫn duy trì hai người chi gian an toàn khoảng cách. Kế tiếp hai tháng hảo hảo chuẩn bị khảo thí. Công khóa ôn tập đến thế nào? Còn hành, Trần Dương máy móc tính trả lời. Độ Sóc cười khẽ hai tiếng. Nói, nhiều chú ý kỳ quái người. 2 năm trước Tết Trung Nguyên có chỉ thủy quỷ bám vào người ở nhân thân thượng. Hại chết không ít người. Âm sai bắt không đến nó. Nó thực giảo hoạt, thường xuyên bám vào người ngụy trang thành người bình thường. Mấy năm nay tới bởi vì chết đi không ít người. Cho nên khiến cho phong đô chú ý. Ta đã biết Độ Sóc ngước mắt thấy Trần Dương vẫn là ngốc ngốc. Bộ dáng liền dứt khoát nói. Ngươi còn có mấy tháng thời gian chậm rãi tưởng. Không cần quá sốt ruột. Hiện tại đi trước ngủ đi. Bằng không ngày mai dậy sớm không tinh thần. Trần Dương đứng dậy chạy về phòng bổ nhào vào trên giường. Đem chăn cháo đến đỉnh đầu đem cả người đều bao vây lại. Từ giường phía dưới móc ra bổn mệnh Lý Chính Tông xem xét. Cùng sử dụng bát tự thần sát hợp hôn tính hắn cùng Độ Sóc hôn nhân như thế nào. Bóp ngón tay tính đến tính đi. Đầu tiên là can chi ghép đôi. Tiếp theo là ngũ hành cân bằng ghép đôi. Sau đó là hôn duyên dài ngắn. Cuối cùng là thần sát ghép đôi. Trong lúc còn có tính cách, bọn họ ở chung 2 năm. Tính cách không tính ở suy xét trong phạm vi. Còn lại can chi, ngũ hành, hôn duyên cùng thần sát ghép đôi thế nhưng đều có thể khép lại. Phảng phất bọn họ là trời sinh một đôi. Trần Dương có chút nghi hoặc. Đem thần sát hợp hôn thư tịch khép lại một lần nữa, thả lại giường phía dưới. Ghé vào trên giường nghiêm túc tự hỏi hắn cùng Độ Sóc quan hệ. Bọn họ là phu thê quan hệ. Cha mẹ đồng ý. Đã lại thiên địa. Thiên kinh địa nghĩa phu thê quan hệ. 18 tuổi sau. Ngủ cùng nhau. Ôm cùng nhau. Thân. Thân cùng nhau. Trần Dương chậm rãi đem chăn kéo đến trên đỉnh đầu. Mặt nhiệt đến mạo khí. Một lát sau. Độ Sóc gõ cửa tiến vào. Như thế nào đem đầu mông ở trong chăn? Trần Dương đem chăn xốc lên. Gương mặt đỏ ửng, không biết là bởi vì ý thức được hai người thân mật quan hệ vẫn là chăn mông ra tới. Hắn ho nhẹ hai tiếng sau nói. Không, ngươi có việc. Ân, ngủ ngon hôn. Độ Sóc ngồi ở trước giường. Đại trưởng chế trụ Trần Dương gáy. Ở hắn không phản ứng lại đây thời điểm đem hắn áp đến trước mặt. Sau đó hôn lấy hắn môi chằn chọc mút vào. Một lát sau buông ra. Ngón tay cái vuốt ve Trần Dương hồng nhuận môi. Mặt trên còn tàn lưu một chút chất lỏng trong suốt. Mà Trần Dương bản nhân đại chịu kích thích. Hoàn toàn vô pháp phản ứng. Sao? Sao lại thế này nha? Ngủ ngon hôn, không phải như thế. Độ Sóc cười khẽ. Sớm một chút thói quen. Ngủ ngon, Trần Dương nhìn theo Độ Sóc rời đi. Sau một lúc lâu bỗng nhiên phản ứng lại đây. Độ Sóc vừa rồi ngủ ngon hôn hẳn là chính là phu thê chi gian ngủ ngon hôn. Cùng ngày thường hôn cái trán không giống nhau. Hiện tại muốn sớm một chút thói quen. Về sau mới có thể bình tĩnh đối mặt. Nhưng là, không phải nói cho ta thời gian chậm rãi tưởng sao? Hắn còn không có bắt đầu tưởng liền tiến vào phu thê ở chung hình thức là chuyện như thế nào. Rời đi Trần Dương phòng cũng thuận đi hắn giường phía dưới kia bổn mệnh Lý Chính Tông bát tự. Thần sát có lợi thư tịch Độ Sóc cười cười. Đêm này bổn bóp méo quá thư tịch ném vào thùng rác. Hết chương.